Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 152, chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn thấy Kỷ Tinh bước vào, ánh mắt đổ dồn về phía cô, đầy sự chất vấn. Hàn Đình ngồi ở vị trí chủ tọa, giọng nhẹ nhàng nói, "Đây là Kỷ Tinh, phó tổng của Hạo Hải Tinh Thần, phụ trách Dr. Cloud và sắp tới là quỹ tài năng AI Đông Dương Khởi Huệ. Các vị ở đây đã xem qua bản đề án sơ bộ của quỹ tài năng. Nếu có vấn đề gì, có thể trực tiếp hỏi cô ấy." Kỷ Tinh đứng dậy, cúi đầu chào mọi người. Cuộc họp nhanh chóng bắt đầu. Kỷ Tinh quan sát, phần lớn các giám đốc đều khá minh bạch, hoặc có thể nói là phục tùng Hàn Đình, nên không có ai phản đối đề án quỹ tài năng AI Đông Dương Khởi Huệ. Thậm chí Hàn Uyển cũng không phản đối. Sau sự việc hồi đầu năm, mâu thuẫn giữa cô và Hàn Đình đã giảm đi nhiều, đặc biệt là khi thấy mối quan hệ giữa Đồng Khoa và Quảng Hạc ngày càng gần gũi. Cô càng nghi ngờ rằng Thường Hà đã lợi dụng cuộc tranh đấu giữa cô và Hàn Đình để thu lợi. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Huống hồ Thường Hà so với Hàn Đình chỉ là người ngoài. Nếu bị kẻ ngoài lừa một lần nữa mà cô không tỉnh ngộ, thì thật là quá ngốc. Và sự việc hồi đầu năm, khi Hàn Đình thuê chuyên gia AI gốc Hoa về nước nhưng bị phía Mỹ giữ lại, cũng gây cho cô không ít cú sốc. Lúc đó, cô nhận ra rằng trong cuộc chiến tương lai, cuộc đấu đá nội bộ giữa cô và Hàn Đình chỉ là trò cười. Suốt nửa năm qua, cô thậm chí hoàn toàn thông suốt kênh hợp tác giữa Đông Dương Công nghệ và Đông Dương Y tế. Chỉ có điều mỗi khi gặp Hàn Đình, cô vẫn không nói được lời nào tốt đẹp. Tuy nhiên, trong số các giám đốc ở đây, cũng có 2-3 người do dự, chờ đợi các phát biểu để tổng hợp đánh giá. Người trực tiếp phản đối là giám đốc Uông, người mà Kỷ Tinh từng gặp trong thang máy. Mỗi năm đầu tư hàng tỷ chỉ để mở một trường học xã hội. Học sinh ra trường còn không chắc sẽ làm việc cho Đông Dương. Hàn Tổng, anh không phải đang làm kinh doanh, mà là đang làm từ thiện à? Giám đốc Uông nói với giọng mỉa mai. Hàn Đình không hề bận tâm, rất độ lượng, nói, lợi ích của quỹ tài năng không cần tôi nhắc lại, đều có trong đây. Anh nhẹ nhàng nâng tập hồ sơ trước mặt. Giám đốc Uông nói là làm từ thiện, tôi không dám nhận, hồi đáp xã hội những từ cao thượng này tôi cũng không nói. Ông có thể hiểu là đang quảng cáo cho Đông Dương. Giám đốc Uông nhìn mọi người, cười, vậy chi phí quảng cáo này thật quá cao. Hàn Đình điềm tĩnh, mỉm cười, tiền tôi kiếm được, tiêu thế nào, tôi nghĩ tôi có quyền tuyệt đối. Lời vừa dứt, bầu không khí trong phòng họp căng thẳng. Có thể nghe thấy tiếng kim rơi, mọi người đều cúi đầu, không tham gia tranh cãi. Giám đốc Uông cảm thấy mất mặt, giọng nói lớn hơn, nếu anh nói thế, thì còn họp hội đồng quản trị làm gì? Về quy định thì phải đi qua một vòng. Hàn Đình vẫn thản nhiên, nói, giám đốc Uông chỉ quan tâm đến việc chi tiêu nhiều hơn, lợi nhuận chia cho mình ít hơn. Giám đốc Uông, ông đếm thử xem số tiền trong túi mình. Tôi có thiếu ông một đồng nào không? Giọng anh bình tĩnh, nhưng như từng lời đều mang tính công kích. Không ai dám trả lời. Bây giờ nếu tôi nói rằng, sau này quỹ tài năng AI sẽ mang lại lợi nhuận hàng trăm nghìn tỷ cho Đông Dương, các ông không tin. Anh cười lạnh, cảnh này tôi thấy quen thuộc. Năm ngoái khi tôi mới nhậm chức, cắt bỏ dây chuyền sản xuất thiết bị tiêu chuẩn, nâng cấp chất lượng, thay đổi mô hình sản xuất. Tôi nói rằng lợi nhuận ngắn hạn sẽ giảm, nhưng dài hạn sẽ tăng mạnh. Ông cũng không tin, kết quả ra sao? Giám đốc Uông không có lý lẽ. Lảng sang chuyện khác, những lợi nhuận đó đã bị anh lấy đi phát triển Hạo Hải Tinh Thần rồi. Kỷ Tinh thấy ông ta nói với Hàn Đình như vậy, đã nhẫn nhịn không nổi. Nghe đến đây, cô lạnh lùng nói, Hạo Hải Tinh Thần thành lập mới nửa năm. Sau khi trừ các khoản chi, tổng lợi nhuận dòng là 60 triệu. Dự kiến nửa cuối năm sẽ tăng gấp đôi. năm sau khi đã ổn định, còn không cần phải nói, những lợi nhuận này cũng đã vào túi các vị giám đốc. Trong phòng họp vốn đã căng thẳng, không ai ngờ rằng một phó tổng nhỏ bé như cô lại đột ngột lên tiếng. Giám đốc Uông định gây khó dễ, nhưng Hàn Đình đã nhìn Kỷ Tinh, trách mắng. Kỷ Tinh, giọng anh nghiêm khắc, em nói chuyện kiểu gì vậy? Kỷ Tinh lập tức cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi Hàn Tổng, em không nhận thức được vị trí của mình. Thất lễ, em không phải phép, xin lỗi. Lời cô chứa đựng sự mỉa mai, khiến giám đốc Uông không biết đối phó ra sao. Đến lúc này, giám đốc Vương mới bắt đầu lên tiếng hòa giải. Mọi người đều có lý lẽ của mình, không nên tranh cãi mà làm mất hòa khí. Hàn Tổng có tầm nhìn xa, tâm huyết vì xã hội, hồi đáp cộng đồng, tạo dựng hình ảnh tốt cho Đông Dương. Đó là việc tốt, nhưng giám đốc Uông lo lắng về khoản đầu tư lớn, có thể ảnh hưởng đến lợi ích của mọi người, cũng là điều hợp lý. Tôi thấy hay là thế này, cả hai bên đều lùi một bước. Khả năng của Hàn Tổng đã được chứng minh. Nếu Hàn Tổng đảm bảo lợi nhuận của Đông Dương năm nay tăng 40, tôi nghĩ các giám đốc ở đây sẽ không còn ý kiến gì về đề án hôm nay. Kỷ Tinh tức giận, nắm chặt tay, trong phòng này toàn là một bầy sói. Hàn Đình vẫn giữ bình tĩnh, như thường lệ, đôi mắt đen sáng rõ, không để lộ chút cảm xúc. Nếu không phải tất cả những người trong phòng này đều là những người đã cùng cha anh gây dựng sự nghiệp từ đầu, anh sẽ không giữ họ lại đến bây giờ. Anh cười nhạt, cảm ơn giám đốc Vương. 40, không làm khó tôi. Nói xong, Kỷ Tinh thấy anh nắm chặt tay vào tay vịn, cố gắng giữ mình, rời bệnh viện gần 2 giờ. Tác dụng của thuốc đã tan hết, lưng anh chắc chắn đang đau dữ rồi. Cô lập tức nhìn Tang Tống. Tang Tống điềm tĩnh, đứng lên phát tài liệu để mọi người ký. Giám đốc Vương đùa cợt, có cần lập quân lệnh trạng không? Ánh mắt Hàn Đình lóe lên sự lạnh lùng, định nói gì đó, nhưng Hàn Uyển đột nhiên cười nhẹ. Giám đốc Vương, ông không định làm tổng giám đốc chứ? Giám đốc Vương vội vàng xua tay. Đùa thôi, đùa thôi. Hàn Uyển cũng đùa. Hàn Tổng rất thâm hiểm, hay thù dai, lần trước tôi đùa với anh ấy, mất một công ty nhỏ, ông đùa với anh ấy, lần sau có thể bị loại khỏi hội đồng quản trị, ông tin không? Đến lúc đó, có khi ông cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Cô nói giọng giễu cợt, giám đốc Vương cười hùa, nhưng không dám lạm dụng nữa, dừng lại đúng lúc. Phần lớn những người ngồi đây đã bị Hàn Đình thu phục. Chỉ gật đầu tán thành. Tất cả đều ký tên. Không tham gia tranh luận. Hàn Đình nhìn Hàn Uyển. Hai người nhìn nhau. Mặt không biểu cảm. Rồi cùng quay đi. Sau một hồi căng thẳng, cuộc họp nhanh chóng tiếp tục. Nhưng Kỷ Tinh cảm thấy thời gian trôi chậm vô cùng. Cô nhìn Hàn Đình ngồi yên. Lưng thẳng tắp. Tay nắm chặt. Trắng bệch. Cuối cùng, cuộc họp kết thúc, mọi người từ từ rời khỏi. Kỷ Tinh sốt ruột muốn đẩy họ đi. Hàn Đình ngồi im, không động đậy. Khi mọi người đã đi hết, anh mới từ từ và cẩn thận đứng dậy. Kỷ Tinh lập tức đến đỡ. Nhưng khi anh đứng lên, cơn đau nhức buốt đến tận xương khiến anh cau mày. Mồ hôi lạnh tuôn rơi. Kỷ Tinh thấy anh như vậy, nước mắt tuôn rơi. Hàn Đình mặt tái mét, cắn răng không nói một lời, lưng đã ướt đẫm mồ hôi, ướt cả áo sơ mi. Kỷ Tinh nắm chặt tay anh, như chống đỡ cả cơ thể anh, dìu anh vào thang máy, xuống lầu lên xe. Trên đường đi, mồ hôi anh tuôn như mưa, mắt nhắm chặt, thở đê ốc, tay nắm chặt tay Kỷ Tinh. Kỷ Tinh gần như bị bóp gãy tay, nhưng mong anh bóp chặt hơn. Chuyển bớt đau đớn sang cô. Khi đến bệnh viện, đưa anh trở lại giường, anh đã ướt đẫm mồ hôi, gần như kiệt sức. Kỷ Tinh vội lấy nước cắm ống hút cho anh uống, rồi lấy khăn lau sạch mồ hôi trên mặt, cổ, cơ thể anh. Sau một lúc lâu, anh mới bớt căng thẳng, khuôn mặt giãn ra, người cũng dần dần thư giãn. cách chương.